Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, quen biết cũ. Zahavi giờ phút này đang hướng những cái kia đang đứng ở phản nghịch kỳ liền đen trắng đều phân. Không phân rõ được là đám thanh niên suy hư thành tựu của hắn. Tuyên dương hắn tiền bạc là tối cao tư tưởng, những người trẻ tuổi kia giơ chén rượu đem hắn tôn thờ. Nhìn một cái, có đôi khi thành công cần không từ thủ đoạn. Cao tuổi quản gia mang theo Wallen tiến đến. Zahavi trông thấy Wallen thời điểm đình chỉ hắn huyền diệu cùng diễn giảng. Các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, thoải hưởng dụng, ta đi một chút sẽ trở lại. Rời đi phòng yến hội, đi lên lầu hai thư phòng, Wallen đi theo, khom người vô cùng độ khiêm tốn tư thái hành lễ. Zahavi tiên sinh, có một tin tức ngài nhất định cảm thấy rất hứng thú. Ngoại trừ thúc thúc đáp ứng để cho ta tiếp xúc tửu sinh ý bên ngoài, ta sẽ không đối bất cứ chuyện gì cảm thấy hứng thú. Ta thụ đủ rồi, ta không muốn vĩnh viễn cùng những cái kia vô tri ngu xuẩn liên hệ. Ta không muốn vĩnh viễn đều tại cái này bẩn thỉu địa phương. Nếu như muốn tiến một bước trưởng thành, ta phải thoát ly những cái này ám muội sinh ý. Zahavi đánh lấy bàn gỗ tử đàn mặt, phát tiết phẫn nộ, đáng chết sòng bạc cùng kỹ viện. Mặt ngoài nhìn hắn sở hữu cách dù tài phú cùng nhượng hắn kiêu ngạo thành tựu, nhưng trên thực tế hắn muốn càng tiến một bước tiến vào dòng chính người giàu có vòng, cùng những cái kia chân chính đại nhân vật cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Hắn nhất định phải từ nơi này giải thoát, dù sao hắn cùng những đại nhân vật kia cùng một chỗ. Đối phương nếu như hỏi việc buôn bán của hắn, hắn tổng không thể nói là kinh doanh toàn thành sòng bạc cùng kỹ viện. Cái này lại nhận những đại nhân vật kia khinh bỉ, người dục vọng là vô hạn. Đã từng Zahavi cho rằng có thể làm đến bước này đã rất hài lòng, nhưng bây giờ dã tâm của hắn tuyệt không giới hạn nơi này. Wallen đã nghe qua Zahavi vô số lần oán trách, duy nhất có thể làm cũng chỉ có an ủi. Nhìn một cái, Zahavi tiên sinh, ngài đã làm được rất tuyệt. Anna tiên sinh sẽ nhìn thấy thành tựu của ngươi, nhưng ta muốn ngài có thể so với hiện tại làm càng tốt hơn. Chúng ta cần phải làm là tiếp tục mở rộng, thẳng đến An Ma tiên sinh vô pháp coi nhẹ ngài tồn tại. Khi đó ngài có thể thuận lý thành trương tham gia những cái kia chân chính đại sinh ý. Zahavi có chút phát điên, blog đặc biệt thành tiểu tư bản gia đã toàn bộ xong đời. Thôi đi, những cái kia dân đen trong tay không bao nhiêu tiền, không đáng ta xuất thủ. Zahavi tiên sinh, dưới mắt liền có một cái tuyệt hảo mục tiêu. Blog đặc biệt thành đã truyền khắp. Khất cái ba lách xoay người, so trước kia phong phú hơn có. Wallen hưng phấn nói, phảng phất những cái kia tài phú đã là bọn họ. Zahavi cơ hồ kinh hãi đứng lên, khom người đầu nhô ra qua. Cách gỗ lim văn phòng sắp dán vào Wallen trên mặt. Ngươi nói cái gì? Có một tên ăn mày xoay người. Ngươi không có tính sai đi. Thiên chân vạn xác, khất cái ba lách xoay người. Hắn chuộc về thuộc tại nông trường của mình. Những ngày này con dòng chính nhập những tửu quán kia phong lưu khoái hoạt đây. Wallen nói phảng phất thấy tận mắt một dạng. Thật là một cái làm cho người hưng phấn tin tức. Ta nghĩ ngươi đã biết phải làm sao đi. Zahavi hoạt động ngón tay then chốt, phát ra khanh khách thanh thúy tiếng vang. Mỗi ngày yên lặng tại những cái kia ăn chơi trác táng bên trong, ba lách tâm lý cũng không tốt đẹp gì. Hắn mang sâu sắc áy náy. Đường Ninh tiên sinh, là thời gian đem bọn hắn chuộc về. Ta sẽ tận tụy vì ngài phục vụ. Yên tâm đi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Đường Ninh an ủi ba lách, suy tư những nhân vật kia lúc nào sẽ hành động. Liên quan tới ba lách tao ngộ, cùng tên kia sòng bạc nữ hài miêu tả, Đường Ninh có một cái to gan phỏng đoán. Sòng bạc lão bản thông qua thời gian dài quan sát trong sòng bạc khách hàng, tuyển chọn ra đáng giá xuất thủ tiểu tư bản ra, liên hợp vị kia ăn ma bà con xa chất tử xuất thủ, lừa gạt tiền tài của bọn họ, mà đã từng trải qua làm ba lách đột nhiên xoay người, tấp nập xuất nhập những tửu quán kia, đã sớm mặc xôn xao. Những người kia không có khả năng không có nghe thấy, một cái đã từng thị cược như mạng dân cờ bạc, trong tay lại có cách xù tài phú. Đây là tốt nhất mục tiêu, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Nếu như phỏng đoán chính xác, cũng nhanh có kết quả. Chính như Đường Ninh phỏng đoán, ngày thứ hai có người tìm tới cửa, thân yêu ba lách. Quá tuyệt vời, nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta thật mừng thay cho ngươi. Ba lách nhìn lấy khuôn mặt quen thuộc, đã từng đem hắn lừa gạt nhập sòng bạc ác ma Benfica. Lý trí của hắn cơ hồ muốn đánh mất, nhưng hắn nhớ kỹ Đường Ninh căn dặn, muốn báo thù, vậy ngươi liền phải bảo trì bình thản, phẫn nộ hội hại ngươi. Đương nhiên, thích hợp phẫn nộ hội nhìn nhượng âm mưu càng thêm chân thực. Ba lách cắn răng, đáng chết Benfica, ngươi không nên xuất hiện ở đây, mau cút, nếu không ta sẽ nhịn không được đánh mục mặt của ngươi. Muốn trùng điệp tướng môn quảng bên trên, Benfica đè xuống môn, ánh mắt chân thành làm cho không người nào có thể coi nhẹ, bằng hữu. Đối ngươi đã từng tao ngộ ta cảm thấy khổ sở, khi đó ta cũng bất lực, ta ý đồ khuyên ngươi, nhưng ngươi chưa từng có cho ta thời cơ, nghe được ngươi một lần nữa tỉnh lại, đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy, thật là khiến người vui mừng. Ba lách buông lỏng ra môn, tại ta thời điểm ăn xin, cũng không có thấy ngươi cho ta một ổ bánh bao, một kiện chống lạnh y phục, ta nghĩ chúng ta ở giữa đã kết thúc. Đừng như vậy, bằng hữu, ngươi phải nghe lời ta giải thích. Benfica đưa tay chỉ gian phòng bên trong, ta nghĩ ta có thể nói rõ chuyện này, xin nhớ, ngồi tại trong căn hộ. Ba lách liền rót một ly nước tâm tình cũng không. Không ai có thể đối mặt hãm hại mình người tâm bình khí hòa. Hắn đã đầy đủ khắc chế. Tốt a, bằng hữu, ta lúc ấy rời đi block đặc biệt. Có người mời ta cùng hắn cùng đi Mỹ Lệ Hoàng Kim Hải Ngạn. Nơi đó tràn đầy cơ hội buôn bán. Về sau ta nghe nói ngươi tao ngộ. Nhưng khi đó ta cũng tao ngộ bất hạnh sự tình. Bị người lừa gạt đi tất cả tích xúc, thật là khiến người uể oải kinh lịch. Ta thề ngoại trừ ngươi, ta không muốn trước bất kỳ ai nói về đoạn trải qua này. Ba lách sắc mặt hơi dễ nhìn một số, trong mắt lộ ra lo lắng, thật sự là bất hạnh. Ta đồng tình ngươi, Benfica. Benfica sắc mặt đỏ lên, đừng nói như vậy. Thân yêu ba lách, vô luận ra tại dạng gì nguyên nhân, ta đều vì không có kịp thời trợ giúp ngươi mà cảm thấy xấu hổ. Coi ta gần đây một lần nữa trở lại block đặc biệt thời điểm, dò thăm tin tức của ngươi. Không có chuyện gì là so cái này càng làm cho người ta hưng phấn. Nhìn một cái, ngươi bây giờ so với lúc trước càng lóa mắt. Benfica, cảm tạ ngươi có thể đến xem ta. Ba lách thổn thức không thôi, so với những cái kia tại ta gặp rủi. Do lúc đối ta nói năng lỗ mãng người, ngươi đã đầy đủ liền tốt. Ta cảm thấy cho chúng ta hôm nay trùng phùng hẳn là cạn một chén. Benfica đề nghị, ta mời khách. Cá cắn câu, ô lần cùng Đường Ninh đều nghĩ như vậy. Benfica cùng ba lách các về tới riêng phần mình chủ sử sau màn trước mặt hồi báo quán rượu nói. Chuyện, Đường Ninh tiên sinh, ta dựa theo ngươi nói làm. Chính như ngài phỏng đoán, hắn muốn mang ta đi tiểu đổ mấy cái, nhưng ta cự tuyệt hắn. Nói cho hắn biết, chỉ có Zahavi Anma mới có tư cách cùng ta ngồi ở trên chiếu bạc. Mà lại trước lúc này nhất định phải đem vợ con của ta trả lại. Ba lách cẩn thận về muốn lấy đối thoại của bọn họ, ngài cảm giác đến bọn hắn hội đáp ứng dạng này điều kiện hà khắc. Benfica bất quá là cái tiểu nhân vật. Đường Ninh có chút buồn cười. Ba lách tiên sinh, đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Nhiều năm trước Benfica tiến vào cuộc sống của ngươi, dụ dỗ ngươi tiến về sòng bạc, nhiễm lên cược nghiện, cho đến ngươi thua không có gì cả. Sau đó hắn tựa như là một trận gió một dạng biến mất. Mà bây giờ ngươi rốt cục một lần nữa trở thành kẻ có tiền. Hắn tức thời xuất hiện, cái này cũng không phải cái gì trùng hợp, rõ ràng cũng là âm mưu. Ba Lách bừng tỉnh đại ngộ, từ trên ghế salon kinh hãi đứng lên, thân thể bởi vì phẫn nộ run rẩy, ngài là nói. Nhiều năm trước tất cả mọi chuyện đều là cái bẫy. Không sai, Benfica có thể không hề rời đi qua block đặc biệt thành. Chẳng qua là từ tầm mắt của ngươi trong biến mất, bây giờ hắn trở về. Chẳng qua là muốn lại một lần nữa cướp đi tài sản của ngươi. Yên tâm, hắn hội đáp ứng ngươi nói lên những cái kia điều kiện hà khắc. Yên tĩnh cùng đợi tin tức đi. Ba Lách trên đầu toát ra mồ hôi, cổ áo cũng bị làm ướt. Hắn coi là đã từng những chuyện kia chỉ bất quá là bởi vì chính mình nhiễm phải cược nghiện mới có thể ủ thành thảm như vậy kịch. Xem ra hết thảy đều là âm mưu. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị để mắt tới. Phẫn nộ nhượng mặt của hắn biến hình, ta muốn xé nát những cái kia cẩu dạng nương. Ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận, bọn họ hủy ta, hủy cuộc sống của ta. Ba Lách, ta hiện tại là chủ nhân của ngươi, hết thảy cũng phải nghe lời của ta, khác làm chuyện điên rồ, bọn họ sẽ nhận được vốn có trừng phạt, không cần thiết bồi lên tính mạng của ngươi. Nếu không ta sẽ đưa ngươi từ nơi này trận trong trò chơi đá ra khỏi cục. Đường Ninh sợ biết rõ nói. Ra chân tướng Ba Lách sẽ làm ra một số điên cuồng sự tình xáo trộn kế hoạch của hắn. Phát ra cảnh cáo cùng an ủi. Ba Lách đứng tại Đường Ninh trước mặt. Cung kính phát biểu hắn trung thành tuyên ngôn. Đường Ninh tiên sinh. Ta sẽ vì ngài thúc đẩy. Hết thảy đều dựa theo chỉ thị của ngài hành động. Duy nhất thỉnh cầu là giết chết Zahavi cái này chó sao nương dưỡng. Đừng để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Rất tốt, chuẩn bị kỹ càng chuyện của ngày mai đi. Tỉnh lại điểm, đừng để người nhìn ra sơ hở. Như thế chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Đường Ninh đem Ba Lách đưa đi. Zahavi Anma, dùng như thế vụng về phương pháp cướp đi rất nhiều người tài phú. Sòng bạc không có vĩnh viễn bên thắng, như vậy hắn nhất định là có cái gì thủ đoạn đặc thù, nhượng hắn có thể ở trên chiếu bạc không hướng không thắng. Đến cùng là dạng gì thủ đoạn đây? Chỉ có siêu tự nhiên lực lượng mới sẽ không bị những cái kia thảm bại người phát giác. Block đặc biệt thành sử dụng siêu tự nhiên lực lượng ở trên chiếu bạc không có khả năng không làm cho giáo đình chú ý. Mà giáo đình đối diện với mấy cái này lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt, nhất định là có người chào hỏi. Khả năng duy nhất tính cũng là An Ma bản thân. Chuyện này đằng sau có An Ma bản nhân bóng dáng. Đường Ninh có thể sẽ không tin tưởng An Ma vì gia tộc danh vọng đem ra Zahavi từ gia tộc xóa tên. Loại này buồn cười hành vi, bởi vì An Ma bản thân liền là cường đạo cùng tên lừa đảo. Muốn dẫn cá cắn câu, liền phải cho nó điểm ngon ngọt. Ngay từ đầu đánh cược hẳn là không bình thường thuận lợi. Có thể đoán được ngày mai đánh cược Ba Lách hẳn là sẽ tiểu kiếm lời một bút. Block đặc biệt giáo đình một đoạn thời gian trước phát sinh một điểm rung truyền. Đã chết đi Cybertron về tới Block đặc biệt giáo đình. Hồng giáo chủ auto đặc biệt kém chút coi là nhìn thấy quỷ. Cybertron đem đã hòa tan không ít thiết ô quả huy chương trả lại giáo đình. Tin tưởng nói rõ liên quan tới tránh vàng trấn siêu tự nhiên lực lượng quấy phá sự tình. Thậm chí còn nâng lên bạc quả đen huy chương vu sư. Cái này khiến auto đặc biệt thần kinh căng cứng. Xác nhận Cybertron cũng không biết Turan cụ thể thân phận về sau mới thở dài một hơi. Cuối cùng sự tình còn không có hỏng bét đạo vô pháp thu thập. Dựa theo quy tắc, auto đặc biệt vẫn như cũ tán dương Cybertron, cũng trao tặng hắn hoàn toàn mới đồng kiếm huy chương. Cybertron trở thành đồng kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Auto đặc biệt tiên sinh, có có người dám can đảm công nhiên cùng giáo đình đối kháng, ý đồ giết chết một tên thánh kỵ sĩ. Đây không phải việc nhỏ, ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Xin ngài cho phép ta xâm nhập điều tra. Cybertron không có tính toán như vậy, coi như thôi. Hắn thề muốn đem đối phương đem ra công lý. Auto đặc biệt không có lý do gì ngăn cản Cybertron hành động. Tốt a, Cybertron, thánh quang che chở ngươi. Hy vọng ngươi có thể thành công. Cybertron rời đi block đặc biệt thành. Auto đặc biệt không kịp chờ đợi hướng Turan đi một phong thư tín. Ngu xuẩn. Đáng chết, thánh kỵ sĩ còn sống. Ta không hy vọng trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Người tốt nhất khác bại lộ. Mấy ngày đi qua, Auto đặc biệt nhận được một khoản. Tên quen thuộc, có người muốn đem siêu tự nhiên lực lượng vận dụng tại một trận đánh bạc bên trên. Hắn rất lợi hại, may mắn vị kia chướng mắt thánh kỵ sĩ đã rời đi block đặc biệt thành. Nếu không Cybertron chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Cầm cái này số tiền lớn, Auto đặc biệt nghĩ thầm, nhất định phải tìm một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vị. Này ngăn cản tài lộ thánh kỵ sĩ mới tốt, chỉ là trước mắt hắn còn không có tuyệt hảo biện pháp. Đáng chết Cybertron, ta sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.